Vạn đạo Long Hoàng, chương 1771, công bằng một trận chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bạch bào lão giả thoại âm rơi xuống, thân ảnh liền biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người dậm chân hướng về phía trước, bước lên cầu thang, Lục Minh bốn người cũng phân biệt bước lên cầu thang. Cầu thang cũng không dị dạng, giống như bình thường cầu thang đồng dạng, đối đám người tới nói, giống như đất bằng, nếu là đám người thi triển thân pháp, mấy bước liền có thể đi lên đỉnh núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đám người nhớ kỹ bạch bào lão già mà nói, đều muốn một bước đạp lên, nếu không, sẽ bị đào thải. Lục Minh bọn họ một bước, không vội không chậm đi lên mà đi, nhưng đầu này cầu thang thật cao vô cùng, cầu thang số lượng tối thiểu vượt qua 10 vạn, bọn họ liên tục đi mấy giờ cũng mới bước qua một đoạn nhỏ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, loại này phổ thông cầu thang, lại không cần một bước đi. Lúc này, có thanh niên hừ lạnh một tiếng, lộ ra có chút không kiên nhẫn, sau đó một bước ra, chớp mắt liền vượt qua hơn vạn bậc thang, xa xa dẫn trước những người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi những cái này ngu xuẩn, chậm rãi bỏ a, bản thiếu gia đi trước một bước. Người thanh niên kia trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn về phía những người khác ánh mắt mang theo khinh thường, tiếp lấy lại một bước ra, đạp qua hơn vạn bậc thang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng một lần này còn không chờ hắn cao hứng, một đạo quang trụ đột nhiên xuất hiện đem hắn bao phủ. Không muốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này kêu to một tiếng, một khắc sau, hắn thân hình liền biến mất bị truyền tống ra ngoài. Tự giác nhạy bén, rõ ràng mình mới là ngu xuẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người cười lạnh, tiếp xuống, đám người tự nhiên không dám học người thanh niên kia, đều là một bước đi lên leo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượt qua 10 vạn cầu thang, nếu là người bình thường, 10 ngày nửa tháng, đều chưa hẳn có thể leo xong, nhưng đối với đám người tới nói, cũng không có quá mức khó khăn. Hơn một ngày thời điểm, bọn họ liền nhao nhao đạp vào đỉnh núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỉnh núi, là từng mảnh khí thế khoáng đạt cung điện, liếc nhìn lại, khó có thể nhìn đến phần cuối. Bọn họ xuất hiện ở một khối quảng thạch phía trên, phía trước chính là một tòa cung điện đại môn, lúc này, đại môn là mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người trầm ngâm một cái, liền nhao nhao dậm chân đi vào cung điện bên trong, dọc theo một đầu thông đạo cuối cùng đi tới một gian kỳ dị địa phương. Đầu tiên chiếu vào mí mắt là từng cây cột đá, có chừng mấy trăm cây, thạch trụ phía trên, có kỳ diệu ba động truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở cột đá phía trước, có một tòa cự sơn chiến đài. Lúc này, cái kia bạch bào lão giả thân ảnh, lại xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi không phải muốn một trận chiến sao? Hiện tại ta cho các ngươi một trận chiến cơ hội. Bạch bào lão giả thanh âm truyền ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời ấy, nhường rất nhiều người trong mắt bắn ra sáng chói quang mang. Đặc biệt là hỗn độn chi thể, ánh mắt băng lãnh vô cùng, mang theo một tia nhe răng cười, nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, nhìn ngươi chết như thế nào? Hỗn độn chi thể nói nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, hắn không tin cứ như vậy trực tiếp đối chiến, không có bất luận cái gì hạn chế, nếu là dạng này, bọn họ tu vi yếu, liền không cần so trực tiếp có thể đi trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có người có thể ở minh thánh cảnh, liền có thể chiến chí thánh cảnh, huống chi, đối phương cũng là hiếm thấy thiên kiêu. Quả nhiên, bạch bào lão giả thanh âm lại vang lên. Nhưng một trận chiến này cần công bằng, ta sẽ phong bế các ngươi chân nguyên, đem bọn ngươi tu vi, phong ở minh thánh tiểu thành giai đoạn, hơn nữa, các ngươi mỗi người thánh lực cường độ, đều là một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác ta còn sẽ phong bế các ngươi tất cả pháp tắc thần thông, võ kỹ cùng linh thể, nhường các ngươi tất cả mọi người, đều ở vào một cái đồng dạng trình độ. rất nhiều người sắc mặt thay đổi, theo bạch bào lão giả nói, cơ hồ tất cả thủ đoạn đều phong bế, hơn nữa thánh lực một dạng, vậy còn làm sao tỉ thí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi nhìn thấy những cái kia cột đá sao? Mỗi một căn thạch trụ phía trên, đều có một loại bí thuật, chờ một chút, các ngươi bản thân chọn lựa cột đá, lĩnh ngộ phía trên bí thuật, ta cho các ngươi thời gian nửa tháng sau, các ngươi đối chiến thủ đoạn, liền dựa vào thạch trụ phía trên lĩnh ngộ bí thuật. Bạch Bào tiếp lấy giải thích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng khẽ động, quả nhiên, dạng này mới là rất công bằng, đem tất cả mọi người đều phong ấn ở cùng một cái tầng thứ, sau đó dựa vào thạch trụ phía trên lĩnh ngộ bí thuật đối địch. Nửa tháng này thu hoạch trực tiếp quyết định một người chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyên cô tôi, nét, ong, lúc này, bạch bào lão giả trên người tản mát ra một loại kỳ diệu ba động, sau đó thì có một cỗ lực lượng tràn vào đám người thể nội, cỗ lực lượng này, cao cao tại thượng, không cách nào phản kháng, trực tiếp phong bế bọn họ tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thánh lực thật chỉ còn lại minh thánh tiểu thành thánh lực. Còn có pháp tắc cũng không thể sử dụng, đồng thời thần thông chi thuật võ kỹ, đều không thể sử dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta linh thể cũng chỉ là tương đương với hạ đẳng thiên linh thể. Từng đạo thanh âm vang lên, đám người phát hiện, bọn họ thật bị phong ấn, ngoại trừ minh thánh tiểu thành thánh lực, những cái khác, đều không thể sử dụng. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thánh tâm, cũng chỉ có một cái có thể vận chuyển. Lục Minh trong lòng cũng âm thầm giật mình, này bạch bào lão giả tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại, mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, nhưng thủ đoạn khó có thể suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, lão giả vung tay lên, những cái kia thạch trụ phía trên, bộc phát ra đủ loại khí tức. Có trùng thiên kiếm ý, có sáng chói đao mang, có quyền pháp khí tức, có trường pháp khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đủ loại, cái gì cần có đều có. Đám người ánh mắt lóe lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này tỉ thí mà nói, chọn lựa cái dạng gì bí thuật liền phi thường để ý, chọn lựa bản thân quen thuộc loại hình bí thuật lĩnh ngộ lên, tự nhiên muốn càng nhanh, nửa tháng sau một trận chiến, mới có thể chiếm cứ ưu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận chiến này chủ yếu khảo nghiệm hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện tự nhiên liền là nửa tháng này lĩnh ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ hai phương diện chính là cá nhân chiến đấu ý thức. Chiến đấu ý thức càng mạnh ở đồng dạng tu vi phía dưới, thường thường có thể chiến thắng. Các ngươi thả tâm ở phía trên lĩnh ngộ, không người có thể quấy rầy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch bào lão giả lại bổ sung một câu, nhường đám người thoải mái tinh thần, không cần lo lắng đang lĩnh ngộ quá trình bên trong, bị những người khác công kích. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có một cái thanh niên, thả người nhảy lên một cái tràn ngập kiếm ý thạch đài, sau đó ngồi xếp bằng. Cái kia thạch đài thuộc về ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, lại có người vọt cái trước tràn ngập đao pháp khí tức thạch đài. Đương nhiên, tràn ngập kiếm ý, hoặc là tràn ngập đao pháp khí tức chờ thạch đài, đều không ngừng một tòa có lặp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bốn người cũng nhao nhao nhảy lên thạch đài tìm kiếm thích hợp bí thuật. Lục Minh trực tiếp nhảy lên một tòa tràn ngập đáng sợ thương ý thạch đài, hắn từ tu luyện đến nay, tu luyện thương pháp thời gian dài nhất, đối với thương pháp lĩnh ngộ cũng sâu nhất, lựa chọn tràn ngập thương ý thạch đài, hắn mới có thể thu hoạch to lớn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh ngồi xếp bằng, thạch đài phát sáng, một màn ánh sáng đem hắn bao phủ, ngoại nhân không cách nào quấy rầy. Bản long thương, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lục Minh nhắm lại con mắt sau đó, một đạo thanh âm ở Lục Minh não hải vang lên, tiếp theo, hoàn cảnh chung quanh thay đổi, Lục Minh phảng phất đi tới một cái mênh mông chi địa thiên không bên trong, có một đạo thân ảnh, ngang dọc bay múa, trong tay một cây trường thương vũ động như một đầu chân long đang xoay quanh. Lục Minh tinh tế quan sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com. Sau một tiếng, Lục Minh như có được trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương, bắt đầu diễn luyện. Hô hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường thương vung vẩy, giống như chân long xoay quanh, kình phong gào thét uy lực kinh người. Tu luyện một hồi, Lục Minh ngừng lại tiếp tục xem nhìn không trung đạo kia thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, Lục Minh đắm chìm vào cấp độ sâu tu luyện bên trong, thời gian nhanh chóng trôi qua, mà Lục Minh đối với bản long thương lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.